xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Kinh thế chiến đấu. Siêu Saiya tầng thứ 3. Bảnh, ầm ầm, phanh ô, cách cách, bạch, móc lửng. Trong nháy mắt, Bardock cùng Lia hai người giao chiến mấy nghìn mấy trăm chiêu. Quyền cước trong lúc đó Bardock không có bởi vì sức chiến đấu thấp hơn đối phương mà chỗ hạ phong. Đây cũng là nam nhân ưu thế đi. Ở lực lượng phương diện vẫn là Bardock chiếm giữ một điểm ưu thế. Nhưng so với vũ khí ba đạt khắc tựu hoàn toàn ở hạ phong. Ta đi, vũ khí sắc bén như vậy. Cắt tảng đá cùng cắt đậu hủ giống như ngươi dám tiếp sao? Chỉ có tránh đâu. Đây là Bardock tiếng lòng. Kỳ thực Bardock là muốn nói ngươi xấu lắm. Sử dụng dùng vũ khí. Hai người đối chiến mấy phút đồng hồ. Hết thảy chung quanh đều bị rời thành đất bằng phẳng. Đây chính là hai vị đương đại cường giả tuyệt thế. Chiến đấu không có nổ cái này khỏa tinh cầu đã không tệ. Hừ hừ, thực sự là lợi hại. Ngươi là ta đi tới cái này thế giới sau đó gặp phải đệ nhị cường. Bardock hưng phấn cười nói, tự tay lau vết máu ở khóe miệng. Lần thứ hai hướng phía Lia phóng đi. Người Saiya nhưng là càng chiến càng hăng. Huống chi là siêu Saiya. Vì sao? Người rõ ràng đánh không lại ta. Tại sao còn muốn như vậy dũng cảm tiến tới không thối lui? Lia có chút hết ý nói rằng, nàng biết mình lực lượng bao lớn. Cũng biết Bardock lực lượng trình độ. Tuy nói Bardock rất mạnh, nhưng là tuyệt đối đánh không thắng của nàng. Nàng hết ý là Bardock chấp nhất, vì trở nên mạnh mẽ, vì mộng tưởng. Bardock hướng phía Lia hét lớn, lại cùng nàng quyền cước giao chiến đứng lên. Mặc dù đang khí lực trên giữ lấy ưu thế, thế nhưng ở phương diện tốc độ Bardock chậm Lia một cấp bậc. Song phương đều không chiếm được ưu thế. Ghê tởm. Ta liền không phải tin tưởng ta theo không kịp tốc độ của ngươi. Nha a a a. Mỗi khi ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích làm cho Bardock hết sức sinh khí. Rốt cục, hắn nộ hỏa bạo phát. Mãnh liệt kim sắc dáng vẻ bệ vệ trùng thiên. Vô số thanh hành bạo lộ ra. Vẻ mặt dữ tợn hắn nhìn có chút khủng bố. Đại địa theo hắn khí càng ngày càng mạnh mà run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Tứ ngược bạo phong cuộn sạch cả khỏa tinh cầu. Đại địa toái nứt, bản đồ phân liệt, vô số đại lục bị đại hải thôn phệ. Bầu trời phảng phất bị dị thứ nguyên bao vây. Bardock thân thể đang phát sinh biến đổi lớn. Vẫn buộc hắn dây thừng phảng phất bị một mạnh mẽ ngoại lực xé nát. Từng cổ một nước cuộn trào không cực hạn năng lượng từ thân thể hắn ở chỗ sâu trong lao tới. Dọc theo đường đi kích phát trên thân thể vô số tế bào. Không ngừng cường hóa phân liệt lại cường hóa lại chia nứt. Cái này từng cổ một nước cuộn trào lực lượng từ từ tích xúc cùng một chỗ. Hình thành một thanh khai thiên tích địa đại phủ. Một búa đánh xuống. Siêu Saiya cấp thứ hai tột cùng không hiểu nhau bị trong nháy mắt chém tan. Có lỗ thủng, giấu ở Bardock thân thể bên trong lực lượng đều hướng phía cái này phá động vọt tới. Từ từ, lúc đầu thật nhỏ phá động càng lúc càng lớn. Bardock lực lượng cũng đang không ngừng gấp bội trưởng thành. Sức chiến đấu 80 ức, sức chiến đấu 82 ức, sức chiến đấu 85 ức. Sức chiến đấu 88 ức, sức chiến đấu 90 ức, sức chiến đấu 95 ức, sức chiến đấu 100 ức, sức chiến đấu 110 ức, sức chiến đấu 115 ức. Màu vàng nồng nặc chiếu sáng đem Bardock thân thể hoàn toàn bao phủ ở. Làm cho ngoại giới căn bản là không có cách chứng kiến chiếu sáng bên trong sở phát sinh biến hóa. Mà liền nàng không ngừng bị bức lui. Khí tức cường đại cùng với không gì sánh được chói mắt kim sắc dáng vẻ bệ vệ để cho nàng lần thứ hai không thở nổi. Phàm giới đông nam tây bắc bốn cái ngân hà vô số tinh cầu đều cảm nhận được Bardock kinh khủng kia. Hủy thiên diệt địa vậy khí tức, Bù này một ít có 102 cường giả đều bị cổ lực lượng này hấp dẫn. Nhào nhào lộ ra khiếp sợ thần thái. Nha a a a, một tiếng hét giận dữ kinh thiên. Quang cháo bên trong bắn xuất ra đạo đạo nồng nặc kim quang. Phá tan bọc lại ba đóp lồng ánh sáng. Từng đạo cường tráng chạm lam sắc thiểm điện không ngừng nhô ra. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo phát. Tóc dài màu vàng kim đến eo. Chỉ có một đống nhỏ bé dáng dấp túy phát rũ xuống trán. Màu vàng lông mi biến mất. Nguyên bản nhân vì biến thành siêu saiya mà biến thành thúy lục sắc trong ánh mắt lại xuất hiện hắc. Đồng. Mặt khác ba đóp bên trái trên mặt thập tự vết sẹo cũng biến thành càng thâm thúy hơn. Siêu Saiya tầng thứ ba. Ba đóp khiếp sợ xem cùng với chính mình thân thể không thể tin tưởng. Chính hắn đều không có nghĩ qua sẽ. Biết, vào lúc này đột phá siêu Saiya cấp thứ hai. Ngươi là, Lia hiển nhiên có chút thất kinh. Người nam nhân trước mắt này nhìn quen thuộc lại cho nàng một khó có thể vượt qua khí tức. Hắc, nghe được Lia nghi hoặc, ba đóp hướng về phía hắn cười khẽ một tiếng. Bây giờ ba đóp cùng Lia so sánh với, giống như là một người trưởng thành cùng một đứa 8 tuổi hài tử. Căn bản không có thể làm so với, sức chiến đấu 135 ước. Đây là ba đóp đi qua số liệu chi nhãn lấy được tin tức. Sức chiến đấu đã vượt qua mấy tháng trước Bu. Đương nhiên sức chiến đấu siêu Việt Bu không có nghĩa là có thể đánh doanh bố Âu. Ba đóp có thể tinh tường cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở một chút xíu đổ vào. Đây là siêu Saiya tầng thứ ba khuyết điểm. Tuy là có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Thế nhưng tiêu hao cùng kéo dài thực sự quá tốt đẹp kém. Nếu như bây giờ cùng Ma Bư chống lại. Bà Đốc mình đoán chừng phần thắng không cao hơn tứ thành, tuy là cảm giác vẫn là đánh không lại Ma Bư, thế nhưng bà Đốc trong lòng là phi thường muốn cùng Bu lại đánh một lần. Vì trở nên mạnh mẽ, chỉ có cùng cường giả chiến đấu, mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng trưởng thành, ngoặc kép, chúng ta chiến đấu dừng ở đây đi, ngươi không có khả năng đánh thắng bây giờ ta. Ba đóp lẳng lặng nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người Lia nói rằng. Hắn đã có thể cảm giác được một cổ áp lực lực lượng đang ở đem trọn khỏa tinh cầu bọc lại. Nghĩ đến là bốn đại giới vương động thủ. Bây giờ ba đóp chỉ có chờ đợi. Ngươi có cái này năng lực đánh bại ta. Vì sao không giết ta? Lia không có sợ hãi ba đóp. Nghiêm túc hỏi. Ngươi cảm thấy có cần không? Tuy là trên người ngươi tràn đầy hắc ám lực lượng, nhưng là của ngươi tâm là thiện lương. Trước với ngươi chiến đấu thời điểm ngươi có thể đánh bại ta. Có thể là của ngươi mỗi một chiêu đều không có làm cho ta với tử địa. Ba Đốc mỉm cười hồi đáp. Không phải, ngươi sai rồi, lòng là màu đen, hiện tại ta liền muốn giết ngươi. Hắc a, Lia chẳng đáng cười cười. Hét lớn nâng kiếm hướng phía ba đóp chém tới. Choang, nhất thanh thúy hưởng, Lia sợ ngây người. Ba đóp dĩ nhiên tay không tiếp nhận kiếm của nàng. Là như vậy tùy ý. Người khác không biết, thế nhưng Lia mình là biết đến. Mũi kiếm của nàng lợi đáng sợ. Nữ hài tử gia không muốn cầm kiếm vũ tới múa đi. Bị thương người cũng không tốt. Ba đóp đối với Lia trêu ghẹo nói. Hắn dĩ nhiên biết dùng chơi đùa khẩu khí nói. Đây là xuyên qua tới nay lần đầu. Lia giật mình nhìn ba đóp. Nàng thực sự không biết cái nào một phương diện mới là ba đóp chân chính diện mạo. Cố chấp dáng vẻ. Không cam lòng dáng vẻ. Dáng vẻ phẫn nộ cùng với hiện tại chơi đùa dáng dấp. Từng cảnh tượng ấy quấn quýt lòng của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.